hắn đi xuống dưới cửa nghị sự đường, vừa lúc gặp tướng quốc Dương Sư Đạo đang vội vàng chạy tới. Dương Sư Đạo đảm nhiệm chức vụ Nạp Ngôn, chủ quản môn hạ tỉnh. Lần này, Dương Nguyên Khánh đã chuẩn bị để cho y ra mặt nói chuyện với Tiêu Vũ. Điện hạ, Dương Sư Đạo đang cười chắp tay về phía hắn. Tướng nhà Đường là Tiêu Vũ muốn tới đàm phán, ngươi sẽ là người đại diện tới nói chuyện với y thay ta. Dương Sư Đạo ngẩn ra, trên mặt tỏ vẻ làm khó khăn. Chuyện này từ đầu tới đuôi y cũng không hiểu chút gì, vậy thì phải đàm phán thế nào đây? Điện hạ, thuộc hạ và sứ đường đàm phán không có vấn đề gì, chỉ có điều điểm mấu chốt của chúng ta là gì? Thuộc hạ có thể đáp ứng cái gì, không thể đáp ứng cái gì, chuyện này phải nói trước cho thuộc hạ. Ta biết, đi vào rồi hãy nói. Dương Nguyên Khánh và Dương Sư Đạo đi vào nghị sự đường. Một lát thì vệ dẫn chính sứ Tiêu Vũ và phó sứ Vũ Văn Sĩ cập đi vào nghị sự đường. Chỉ thư thị ngự sử Hàn Thọ Trọng cũng vội vàng tới rồi. Tiêu tướng quốc, mấy ngày nay nghỉ ngơi tốt chứ? Dương Nguyên Khánh cười hỏi. Chương 863. Lần thứ hai đàm phán. Pờ 2. Tiêu Vũ lạnh lùng nói. Đa tạ sở vương điện hạ quan tâm, nhà trọ Thái Nguyên cũng sạch sẽ, có điều đắt quá. Trong giọng nói của y tràn đầy bất mãn và trào phúng. Dương Nguyên Khánh lại cười, lại giới thiệu với Dương Sư Đạo và Hàn Thọ Trọng. Kỳ thật không cần giới thiệu. Tiêu Vũ và Dương Sư Đạo đã sớm biết rõ. Tiêu Vũ là anh Tiêu Hậu, là ngoại thích triều Tùy. Mà Dương Sư Đạo là cháu Dương Quảng, là tôn thất. Bọn họ vẫn thường lui tới. Tuy nhiên Tiêu Vũ thật không ngờ Dương Sư Đạo lại giữ chức vụ Nạp Ngôn. Điều này làm cho y không thể không nghĩ tới kỳ huyên Dương Cung Nhân giữ chức lễ bộ thượng thư ở triều đường. Hai vị huyên đệ này đều làm hai chức quan lớn Tùy đường, nói chung tương lai không biết sẽ như thế nào. Tiêu Vũ lại có một loại cảm giác thật mơ hồ. Thật ra ngược lại chính y đã quên ông ta là tướng quốc triều đường, nhưng muội muội của ông ta Tiêu Thái Hậu lại ở triều Tùy. Nhìn thấy đối phương cũng có tướng quốc và ngự sử đến đối ứng, Tiêu Vũ trong lòng bất mãn lập tức không còn sót lại chút gì. Thật ra cuộc sống và lễ nghi thiếu chút cũng không sao, quan trọng là thành ý đàm phán. Nếu như có thể đàm phán thành công, cho dù Dương Nguyên Khánh có đuổi y ra khỏi thành Thái Nguyên, y cũng không thèm để ý nữa. Nét mặt Tiêu Vũ trở nên nghiêm túc. Bốn người đều tự mình ngồi xuống. Dương Nguyên Khánh thì ngồi ở phía sau, không nhanh không chậm uống một chén trà. Lời nhắn nhủ của hắn đã nói cho Dương Sư Đạo. Lần thứ hai đàm phán, hắn sẽ không nói một lời nào. Dương Sư Đạo khẽ cười nói. Để chứng tỏ thành ý của đại tùy chúng ta, trước tiên chúng ta sẽ thả sử đại nại. Đợi lát nữa, sẽ có người đưa ông ta đến chỗ nhà trọ cho các ngươi. Bất cứ lúc nào, ông ta cũng có thể rời khỏi Thái Nguyên. Lệnh thả người của triều tùy làm tinh thần Tiêu Vũ lập tức phấn chấn hẳn lên. Điều này khiến y nhìn thấy hy vọng. Y liền sợ Dương Nguyên Khánh giao giá trên trời, đề xuất một số điều kiện căn bản không làm được. Tiêu Vũ cũng hạ thấp người nói. Đa tạ quý quốc thả người. Ta rất hy vọng hôm nay có thể đạt được thỏa thuận. Chúng ta cũng rất hy vọng. Dương Sư Đạo cười cười, trước tiên dùng chủ đề câu chuyện dẫn vào quận Hội Ninh. Về quận Hội Ninh, chúng ta đề xuất việc công nhận quân tùy kiểm soát quận Hội Ninh, với tư cách là điều kiện đàm phán tiên quyết đầu tiên. Không biết Tiêu tướng quốc có xin chỉ thị triều đình không? Lửa giận trong lòng Tiêu Vũ bốc lên. Vẫn tưởng rằng triều tùy thả sử đại nại là có thành ý đàm phán. Không ngờ đối phương ngược lại không hề nhường bước một chút nào. Vẫn lấy quận Hội Ninh làm điều kiện đàm phán tiên quyết. Y trầm giọng nói. Xin thứ cho ta nói thẳng. Quận Hội Ninh vốn là lãnh thổ đại đường. Có khoáng sản phong phú lại bị quân tùy cưỡng ép chiếm lĩnh. Chúng ta có thể chấp nhận sự thật quân tùy cướp lấy khoáng sản. Nhưng các ngươi cũng nhất định phải có sự nhượng bộ. Nếu không, một cuộc chiến tranh giữ gìn tôn nghiêm nhất định là sẽ không thể tránh khỏi. Dương Nguyên Khánh dường như không hề nghe thấy sự cứng rắn, mạnh mẽ của Tiêu Vũ. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Vũ Văn Sĩ Cập. Vũ Văn Sĩ Cập ngồi ở phía sau Tiêu Vũ, vẫn cúi đầu có vẻ tâm sự lo lắng. Dương Nguyên Khánh biết tâm sự của y. Người đàn ông đáng thương này, một lòng muốn mong được thê tử tha thứ. Nhưng thủ giết cha, Nam Dương công chúa có thể tha thứ cho y sao? Trong lịch sử, Nam Dương công chúa tình nguyện để Đậu Kiến Đức giết con của mình là Vũ Văn Thiền Sư, bởi vì y là đứa con của Vũ Văn Sĩ Cập. Điều đó đủ thấy Nam Dương công chúa căm hận vô cùng đối với gia tộc Vũ Văn. Lúc này, Dương Sư Đạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhắc nhở Dương Nguyên Khánh. Tiêu Vũ đề xuất yêu cầu, y có chút khó trả lời. Dương Nguyên Khánh đứng dậy đi ra ngoài, Dương Sư Đạo cũng đi theo. Rất nhanh, Dương Sư Đạo đã quay trở lại. Trong lòng Tiêu Vũ có chút sốt ruột hẳn lên. Y biết thời điểm mấu chốt tới rồi. Dương Sư Đạo ngồi xuống thản nhiên nói, Sở Vương Điện Hạ nói chúng ta có thể nhường một bước. Nếu Đường Triều đồng ý đem quận Hội Ninh tặng hoàn toàn cho Đại Tùy, thì chúng ta có thể đem quận Nam Dương và quận Tích Dương trả lại cho Triều Đường. Và giống như trước đây là quận giảm sóc, Triều Đường không được trú binh tại hai quận này. Dừng một chút, Dương Sư Đạo lại nói, còn có quan viên bị bắt và hàng binh trong trận chiến, bao gồm Độc Cô Hoài An và Ôn Đại Nhã. Chúng ta có thể thả hết bọn họ, nhưng điều kiện thả ra là 500.000 thạch lương thực. 500.000! Tiêu Vũ thất thanh hô lên. Hoàng đế Lý Uyên cho y hạn mức cao nhất là 200.000 thạch lương thực. So với yêu cầu này thì chênh lệch rất nhiều. Sau khi Bùi Hành Nghiễm giết chết Khâu Hành Cung ở Vân Thiên Bảo quận Hội Ninh, liền rời đại doanh về phía tây 10 dặm. Đại doanh nằm trên sườn núi thấp, nhìn xuống y không rút lui mà theo dõi quân Đường từ đằng xa. Nơi đóng quân của quân Đường là Vân Thiên Bảo, địa thế hiểm yếu, khó có thể tấn công. Chỉ dựa vào 10.000 quân tùy, không thể tấn công vào tòa thành kiên cố này. Bùi Hành Nghiễm liền thay đổi kế hoạch, tiến hành vây tòa thành đánh viện binh. Ở vào thời điểm sau đêm thất bại tập kích quân Đường, Bùi Hành Nghiễm cũng biết chủ tướng Sơn Đính không ngờ là phò mã Xài Thiệu. Đây chính là một con cá lớn, y không nghĩ sẽ dễ dàng buông tha cho con cá lớn này. Lúc này, quân tùy tại huyện Lương Xuyên cũng đưa tới mấy ngàn thạch lương thực và lượng ngựa lớn dự trữ, đủ để Bùi Hành Nghiễm chống đỡ từ 10 ngày trở lên. Trời đã trưa, Bùi Hành Nghiễm cũng như thường ngày đang đứng ở trước đại doanh nhìn lên bầu trời cao. Bỗng nhiên, vài quân tùy thám báo từ đằng xa chạy gấp tới. Bùi tướng quân! Thám báo thật xa liền hưng phấn mà hô to. Phát hiện tình hình quân địch, tinh thần Bùi Hành Nghiễm cực kỳ phấn chấn, liền vội vàng hỏi, nhưng viện quân quân Đường đã đến chưa? Đúng vậy, ở ngoài 80 dặm quận Bình Lương, một đội kỵ binh ước chừng hơn 3.000 người đang hối hả chạy vội về phía bên này. Xem ra đó là một đội kỵ binh quân Đường rất tinh nhuệ. Kẻ cầm đầu là một nữ tướng. Nữ tướng? Bùi Hành Nghiễm ngẩn ra, người này sẽ là ai? Chẳng lẽ là vợ Xài Thiệu, Lý Tú Ninh? Xài Thiệu cũng nhận được tin tức thám báo, vợ của y, Lý Tú Ninh dẫn 3.500 kỵ binh đang tới trợ giúp. Cách Vân Thiên Bảo đã không tới trăm dặm. Tin tức này chẳng những khiến Xài Thiệu vui mừng mà ngược lại y càng trở nên khẩn trương hơn. Đồng thời cũng có một chút hối hận. Y suy đoán trong thư đưa cho Thánh Thượng y đã thổi phồng lên, nói là chuẩn bị lấy cái chết báo đền nước. Không ngờ ý chỉ trấn an của Thánh Thượng còn chưa tới chỗ y thì thật sự là vợ chạy đến rồi. Không cần hoài nghi nữa, đây nhất định là thê tử bị cái gọi là quyết tâm của mình làm cho sợ hãi rồi. Xài Thiệu chắp tay sau lưng đi qua đi lại ở trên đầu thành lo lắng. Y biết thê tử đã mang đến cho Lý Thế Dân 3.000 quân tinh nhuệ. Dù rằng 3.000 quân áo đen rất thiện chiến, nhưng kỵ binh quân tùy dù sao cũng tới 10.000 người, đều cực kỳ lợi hại tinh nhuệ. Thê tử dẫn đầu quân đội không phải là đối thủ của quân tùy. Đúng lúc này bỗng nhiên có binh lính chỉ về phía xa xa hô to, đại tướng quân mau nhìn. Xài Thiệu nhìn xuống dưới chân núi xa xa, tim lập tức như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy kỵ binh quân tùy trùng trùng điệp điệp xếp thành hàng chạy về hướng đông, ước chừng hơn 10.000 kỵ binh. Đây là đội kỵ binh mà quân tùy dốc toàn bộ lực lượng, nhưng bọn họ lại buông tha cho đại doanh. Đại tướng quân, quân tùy liệu có đi chặn phu nhân lại hay không? Giọng một gã tâm phúc căng thẳng vang lên run rẩy. Xài Thiệu môi kéo căng thành một đường thẳng tắp, con mắt lo âu chăm chú nhìn chằm chằm vào đoàn kỵ binh quân tùy. Y nhìn bọn họ đi trên con đường về hướng đông như gió bay chớp giật. Thời gian dần trôi qua và tầm nhìn của y cũng dần biến mất. Làm sao bây giờ? Làm sao để không phải xuất binh mà vẫn có thể giải quyết được vấn đề? Trên trán Xài Thiệu vã mồ hôi hột, tình thế khiến y khó xử, không biết nên làm thế nào mới ổn. Lúc này đại tướng Đoàn Đức Thao bước nhanh đi lên phía trước nói: Đại tướng quân, ty chức nguyện dẫn 5.000 người đi tiếp ứng công chúa, không thể có sơ suất với công chúa. Xài Thiệu lắc lắc đầu: Thê tử của mình sao có thể để cho người khác đi cứu viện? Mặc dù y hận không thể chắp cánh bay xuống núi, nhưng y biết mức độ mạo hiểm là quá lớn. Nếu làm không tốt, bọn họ sẽ bị quân tùy phục kích. Không nên gấp gáp, chờ một chút xem sao. Vân Thiên Bảo là nơi giao giới giữa quận Bình Lương và quận Hội Ninh. Theo hướng đông của Vân Thiên Bảo, bao vây xung quanh là đồi núi và rừng rậm trải dài vô tận. Ở giữa vùng đồi núi có một con đường bằng phẳng thẳng tắp xuyên qua trong đó. Đây là con đường lớn đã được vị vua triều Tùy là Dương Quảng xây dựng cải tạo. Mấy lần ông ta đi Tây Vực thị sát đều đi đường này. Con đường lớn vô cùng rắn chắc, không có một ngọn cỏ. Nó vừa bằng phẳng lại rộng rãi, có thể dong ngựa đi song song. Bởi vì hai bên Tùy đường tranh đoạt quận Hội Ninh mà phát sinh chiến tranh, trên con đường lớn này trở nên vắng ngắt, trước sau không thấy một bóng người đi đường. Cách mà chúng ta chú ý đều không phải con đường lớn này, mà là một nhánh đường nhỏ khác song song với con đường lớn. Cách xa con đường lớn ước chừng một dặm, có thể đi thông tới Vân Thiên Bảo. Con đường nhỏ này lại quanh co khúc khuỷu, gập ghềnh khó đi. Chiều rộng của nó chỉ có 5 thước, tựa như một đường ruột dê nhỏ. Lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Chỉ thấy một gã kỵ binh quân đường không ngừng quật chiến mã, dọc theo con đường nhỏ phía đông hối hả chạy tới. Chương 864. Sát chiêu của thái tử, đây là một trận chiến không cần phải lo lắng. 10.000 kỵ binh tinh nhuệ đánh với gần 5.000 bộ binh. Trên đường núi lại không thể bày trận nên bộ binh không thể hình thành thương trận đối kháng kỵ binh. Lại thêm quân đường bị đánh lén, lòng quân rối loạn. Sau khi liều chết vài lần thì quân đội gần như sắp tan rã, đã trở thành sự giết hại của một phía. Con đường chạy trốn khắp bốn phía đều bị phá hỏng. Ngoại trừ đầu hàng ra thì không còn bất kỳ lối thoát nào nữa. Đến bước đường cùng, quân đường đều giơ tay đầu hàng, binh lính quỳ rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Trận bao vây Xài Thiệu cũng nhanh chóng kết thúc. Những tên thân vệ kẻ chết người đầu hàng. Đùi Xài Thiệu bị đâm trúng một thương, lật người rớt khỏi ngựa. Lúc này, Xài Thiệu ngồi dưới đất, sắc mặt âm trầm như nước. Một nữ hộ binh quân Tùy đang nhanh chóng băng bó cầm máu vết thương trên đùi gã. Xung quanh là mấy chục tên binh lính quân Tùy tay cầm hoành đao. Một gã lang tướng chạy vội tới, chắp tay với Bùi Hành Nghiễm bẩm báo: Khởi bẩm tướng quân, đã thống kê xong tất cả số quân đường đầu hàng, tổng cộng hơn 4.000 người. Quân ta thương vong chưa tới 100 người, trong đó có 22 người chết trận. Bùi Hành Nghiễm gật đầu: Thu thập hết thi thể các huynh đệ đã bỏ mình rồi mang theo tù binh lập tức trở về huyện Lương Xuyên. Sau khi tóm được tên cá lớn Xài Thiệu này, quân Tùy bắt đầu rút quân về hướng Tây. Họ A, B, A, D, Quy, Quy, Y. Hơn 4.000 tù nhân chậm rãi hành quân. Xài Thiệu thì bị nhốt trong một chiếc xe ngựa. Hai bên trái phải xe ngựa có mấy trăm kỵ binh lẫn trong đội ngũ trông chừng. Xài Thiệu mệt mỏi tựa vào vách xe, ngơ ngác nhìn đồi núi hai bên. Trong lòng gã tràn đầy chua xót khó tả. Gã bị quân Tùy bắt được đồng nghĩa với chuyện gã định thực hiện trong quan nội đã hết hy vọng. Khá lâu sau, từ phía đông, một đội kỵ binh hơn 3.000 người chạy tới, nhanh như chớp xông vào khu quân Tùy từng mai phục. Quân Tùy vội vàng rút binh nên rất nhiều thi thể người chết trận không kịp vùi lấp. Nhìn bất cứ chỗ nào trên mặt đất cũng thấy rải rác binh khí hỏng cùng những vệt máu lớn đến ghê người. Lý Tú Ninh xoay mình xuống ngựa, nhìn cảnh tượng thê thảm bốn phía một cách mờ mịt. Quân Tùy đã lui khỏi từ rất sớm, nàng tới chậm một bước. Lý Tú Ninh dù sao cũng là phận nữ, Tuy nàng đã sai người tới báo tin cho chồng rằng đừng tới giúp nàng, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Phái thêm vài tên kỵ binh nữa đi báo tin. Không ngờ ở nửa đường đám kỵ binh gặp phải bại binh chạy thoát từ chiến trường. Thế nên Lý Tú Ninh mới hay rằng chồng nàng đã gặp mai phục. Lúc này vài tên quân đường tìm được một gã bại binh là giáo ấy từ trong rừng. Tên giáo ấy này may mắn trốn lên núi. Thấy quân tùy đi xa, gã mới lặng lẽ xuống núi. Bọn lính đưa kẻ này tới trước mặt Lý Tú Ninh. Công chúa điện hạ, người này biết được một ít tình hình. Lý Tú Ninh bước nhanh đến trước mặt gã, nhìn gã trông hơi quen, hình như là một gã lính cũ từng đi theo nàng lúc trước. Đặc điểm lớn nhất của nữ nhân là có thể nhớ rất nhiều chuyện quá khứ, nhất là về phương diện tên người và những chi tiết nhỏ thì trí nhớ của nữ nhân vượt xa nam nhân. Ngươi là Trương Thuận sao? Cuối cùng Lý Tú Ninh cũng nhớ ra tên của gã. Tên giáo ấy quỳ gối trước mặt nàng, lệ tuôn rơi. Đúng là tiểu nhân thưa công chúa điện hạ. Lý Tú Ninh vội hỏi hắn, sao quân đường lại bị bại? Chẳng lẽ các ngươi không nhận được tin của ta ư? Vì nhận được tin công chúa cầu cứu nên phò mã mới tới cứu viện. Còn có cả vòng tay của công chúa làm vật tin nữa. Lý Tú Ninh ngây dại, dường như cảm thấy trời đất quay cuồng. Không cần nói nàng cũng đã hiểu. Chắc chắn là người đưa tin nàng phái ra bị quân tùy bắt được. Vòng tay của nàng còn bị lợi dụng ngược lại. Sau một lúc lâu, nàng mới ổn định tinh thần, hỏi tiếp, vậy phò mã đâu? Chàng có thoát được không? Viên giáo ấy đau buồn, lắc đầu. Phò mã bị quân tùy bao vậy, cuối cùng bị bắt giữ rồi. Công chúa, hơn 5.000 huynh đệ, hầu hết đã trở thành tù binh. Chúng ta đã không thể địch lại họ nữa rồi. Giáo ấy được dẫn đi. Lý Tú Ninh đi vài bước tới nơi chồng nàng bị bắt. Những cơn gió núi chiều hoàng hôn thổi xào xạc rừng cây. Nhìn con đường lớn trống trải, nước mắt Lý Tú Ninh trào ra. Nàng chậm rãi ngồi trên mặt đất, vùi mặt vào đầu gối, nước mắt lặng lẽ tuôn. 3.000 binh lính chỉ biết im lặng nhìn công chúa, không ai dám đi tới khuyên nàng. Khóc xong một lát, Lý Tú Ninh đứng lên lau khô nước mắt, nhảy lên thúc ngựa tới trước mặt Uất Trì Cung. Uất Trì tướng quân, ngài dẫn quân tới Lũng Tây tìm Tần Vương điện hạ. Ta muốn quay về Trường An bẩm báo với phụ hoàng. Uất Trì Cung trầm giọng nói, công chúa điện hạ, quân tùy mang theo tù binh nên hành quân không nhanh, chúng ta có thể đuổi theo. Hơn nữa Vân Thiên Bảo còn có mấy ngàn quân đường, có thể đánh được một trận với chúng. Lý Tú Ninh lắc đầu, đa tạ sự trọng nghĩa của Uất Trì tướng quân, nhưng phò mã còn nằm trong tay quân tùy. Ném chuột vỡ đồ, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩa. Tốt nhất vẫn phải nghĩ cách để phụ hoàng cứu viện. Uất Trì Cung thấy nàng không chịu chiến với quân tùy nên đành bỏ ý nghĩ này. Gã chắp tay với Lý Tú Ninh, vậy ti chức sẽ tới quận Lũng Tây, mong công chúa điện hạ bảo trọng. Uất Trì tướng quân đi đường cẩn thận. Lý Tú Ninh cũng sống nam nhân chắp tay thi lễ. Nàng quay đầu ngựa lại, hô to với đám thân binh của mình, theo ta về Trường An. Nàng vung roi quất mạnh, chiến mã vọt như bay. Lý Tú Ninh mang 500 gia binh chạy về Trường An. Tin tức quân Sài Thiệu bị quân tùy mai phục và bắt làm tù binh rất nhanh truyền tới triều đình. Cho dù triều đình đã quá quen với việc quân đường bại trận, nhưng tin Sài Thiệu bị bắt vẫn như cũ làm toàn triều khiếp sợ. Đây là viên quan cấp bậc cao nhất bị quân tùy bắt được từ khi tùy đường giao chiến tới nay. Việc Sài Thiệu bị bắt đem lại ảnh hưởng ác liệt gấp bội so với Độc Cô Hoài An và Khuất Đột Thông. Sài Thiệu bị bắt khiến Lý Uyên bị đả kích nặng nề. Sài Thiệu và Lý Kiến Thành giống nhau, đều là phụ tá đắc lực cho Lý Uyên từ rất sớm, trước cả khi khởi binh ở Thái Nguyên. Thậm chí Lý Uyên còn xem Sài Thiệu là đại tướng cầm binh đứng thứ ba sau Lý Kiến Thành và Thế Dân. Giờ Sài Thiệu bị bắt làm Lý Uyên gần như mất lòng tin vào tương lai. Cả buổi chiều Lý Uyên tự nhốt mình trong ngự thư phòng, bất kỳ ai cũng không gặp. Trước cửa ngự thư phòng La Liệt các đại thần đang lo lắng đứng đó nghị luận không biết nên khuyên thánh thượng như thế nào. Lúc này có thị vệ hô to, Thái tử điện hạ giá lâm. Các đại thần đều dạt sang hai bên. Lý Kiến Thành vội vàng đi tới, y cũng đã biết việc Sài Thiệu bị bắt. Tuy chuyện này có ảnh hưởng rất lớn nhưng lợi ích của Đường Triều bị tổn hại thậm chí còn chưa bằng cái chết của Khuất Đột Thông. Càng không nói đến việc Lý Thúc Lương bỏ mình. Thế nên chỉ cần xem qua một chút thì chuyện này thật ra cũng không có gì quá mức không ổn cả. Lý Kiến Thành đến trước cửa thư phòng, nhóm người vây quanh y đều mồm năm miệng mười nói: "Điện hạ, ngài phải khuyên nhủ bệ hạ nghĩ thoáng lên chút. Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, đừng vì thế mà làm hại đến Long Thể." Lý Kiến Thành chắp tay với mọi người: "Đa tạ tất cả quan tâm, ta sẽ cố khuyên phụ hoàng." Mời mọi người về triều phòng ổn định lại tâm tình của triều đình, buổi chiều sáng sớm mai vẫn cử hành như thường. Mọi người lại nói thêm vài câu rồi tự tản đi. Lý Kiến Thành bước nhanh tới trước cửa ngự thư phòng cao giọng nói: "Phụ hoàng, Kiến Thành cầu kiến." Sau một lúc, thanh âm mệt mỏi của Lý Uyên truyền ra: "Vào đi." Lý Kiến Thành đẩy cửa vào ngự thư phòng. Trong phòng không có hoạn quan, chỉ có phụ hoàng Lý Uyên đang khoanh tay đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng đến ngây ra. Lý Kiến Thành vội tiến lên thi lễ: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Sau một lúc lâu, Lý Uyên mới hỏi: "Bọn họ đi chưa?" "Hồi bẩm phụ hoàng, bọn họ đã được nhi thần khuyên trở về triều phòng rồi." Lý Uyên thở dài thật lâu: "Cứ chiến lại bại, làm sao bây giờ?" "Phụ hoàng, xưa Lưu Bang thua Hạng Vũ 10 lần, rốt cuộc mới thành công tại một trận Cai Hạ, thành lập Hán Triều kéo dài 400 năm. Lần này Xài Thiệu bị bắt thật ra chỉ là một thất bại nhỏ, không làm suy giảm chủ lực quân Đường. Phụ hoàng cần gì phải bi quan như vậy?" Lý Kiến Thành nhẹ nhàng khuyên cha. Y hiểu được tâm tình của phụ thân. Sau hàng loạt thất bại, lão đã mất đi lòng tin. Bây giờ nhất định phải xây dựng lần nữa niềm tin của phụ thân. Những lời Lý Kiến Thành nói Lý Uyên đều biết. Nhưng vấn đề là lão không phải Lưu Bang, mà Dương Nguyên Khánh cũng chẳng phải hạng võ hữu dũng vô mưu. Sức chiến đấu của quân Đường yếu hơn hẳn quân Tùy, đây là một chuyện không thể chối cãi. Quan trọng hơn là thủ hạ đại tướng thiện chiến của Dương Nguyên Khánh lại rất nhiều. Lý Tính, Từ Thế Tích, La Sĩ Tín, Tần Quỳnh, Bùi Hành Nghiễm, Tô Đình Phương. Còn ý lại chẳng có nhiều như vậy, hầu như toàn bộ dựa vào con thứ thế sân đánh đông dẹp tây. Hơn nữa văn thần Tùy Triều cũng rất có năng lực trị quốc gọn gàng. Hiện giờ Tùy Triều chỉ vì Hà Bắc và Trung Nguyên làm ảnh hưởng nên tạm thời quốc lực không mạnh. Chương 865. Lại thêm điều kiện 1-2. Nhưng một khi Hà Bắc và Trung Nguyên bắt đầu khôi phục, Triều Tùy sẽ trở nên hùng mạnh. Khi đó Đường Triều liệu còn có thể ngăn cản bước chân thống nhất thiên hạ của Tùy Triều chăng? Kiến Thành chấm cảm nhận được nguy cơ lớn vô cùng. Tuy luôn mong chăm lo việc nước, nhưng chấm không biết phải làm thế nào mới bảo vệ được xã Tắc Đại Đường. Đến cả nằm mơ chấm cũng thấy quân Tùy tiến vào Trường An. Lý Uyên che mặt, lòng uể oải vô cùng, nước mắt tuôn tràn. Lý Kiến Thành cắn chặt môi nói: "Phụ hoàng, không phải chúng ta không có cơ hội, chỉ là Dương Nguyên Khánh không cho chúng ta thời gian chăm lo việc nước, thường xuyên quấy nhiễu. Nhi thần có một cách có lẽ có thể giúp chúng ta vứt vát thế suy sụp." Lý Uyên dấy lên một tia hy vọng trong lòng, vội nói: "Hoàng nhi cứ nói, là cách nào?" "Phụ hoàng, bước đầu chúng ta cần nhận thua, đáp ứng tất cả điều kiện của Dương Nguyên Khánh để đưa tù binh và đại thần về, cố gắng kết thúc đàm phán, chấm dứt cuộc chiến ác mộng ở Trung Nguyên. Nhưng Dương Nguyên Khánh muốn 500.000 thạch lương thực, gần như bằng một nửa trong kho phủ của chúng ta." Lý Uyên vẫn hơi không cam lòng: "Phụ hoàng, cứ cho hắn đi. Nếu không đáp ứng hắn thì hắn sẽ còn gây ra nhiều sự tình nữa. Chúng ta cần học câu tiến nằm gai nếm mật, sau đó chăm lo việc nước, làm nước giàu quân mạnh." Cho dù Lý Uyên không cam lòng nhưng y cũng biết Kiến Thành nói có lý. Hiện giờ chính là lúc Đường Triều cần thu mình, y không thể không tiếp nhận sự thật. Lý Uyên chỉ đành cắn răng đồng ý: "Được rồi, chấm cho hắn. Hắn muốn gì chấm cũng cho, thậm chí muốn công chúa chấm cũng cho." Lý Kiến Thành lại nói: "Phụ hoàng, cái cần hạ thấp chỉ là thái độ mà thôi. Dương Nguyên Khánh cũng không phải kẻ đần, hắn cũng sẽ sống chúng ta tập trung chăm lo việc nước.

lương thực từ triều đường và gia tộc Độc Cô tổng cộng khoảng 60.000 tấn. Thêm lương thực còn trong kho thì chúng ta có 100.000 tấn. Để giải quyết nạn đói ở Trung Nguyên và Hà Bắc thì chừng đó là đủ rồi. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì khác thì chỉ sợ sẽ hơi khó. Dương Nguyên Khánh biết Đỗ Như Hối sẽ không nói nếu như không chắc chắn. Nhất định là có chỗ chưa ổn. Rốt cuộc là chuyện gì? Đỗ Như Hối khẽ thở dài. Điện hạ, tôi đành nói thẳng vậy. Năm nay có thể là năm thiên tai, toàn bộ phương Bắc đều hạn hán, từ Thanh Châu đến Quan Trung không đâu tránh khỏi. Đỗ Như Hối vừa nói, Dương Nguyên Khánh mới để ý. Dường như từ tháng 6 tới giờ trời đều không mưa. Thời tiết cực kỳ nóng bức. Chỉ có điều hắn vẫn chưa nghĩ đến vấn đề nông nghiệp. Đỗ Như Hối lại nói, vốn là chúng ta muốn thu mua lương thực thừa từ nông dân nhưng rốt cuộc không làm được. Những nông dân đều nói vụ thu năm nay sẽ mất mùa nên không chịu bán lương thực. Hay, thật ra tôi nên nghĩ đến thu hoạch vụ hè rất ít, đương nhiên vụ thu sẽ không tốt hơn được. Lúc trước không phải ngươi nói đủ rồi sao? Bây giờ lại không đủ là thế nào? Vậy rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu lương thực nữa? Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng. Đỗ Như Hối từng nói với hắn chỉ cần thêm 50 đến 60 ngàn tấn lương thực là có thể ứng phó được tới vụ hè sang năm. Bây giờ cuộc đàm phán với triều đường vừa kết thúc, Đỗ Như Hối lại nói không đủ, đúng là khiến Dương Nguyên Khánh khó chịu. Đỗ Như Hối thấy giọng nói của Dương Nguyên Khánh đầy bực tức liền vội đứng dậy thỉnh tội. Hồi bẩm điện hạ, đúng là ty chức không suy nghĩ chu toàn, xin điện hạ trách phạt. Dương Nguyên Khánh rất bất đắc dĩ. Giờ trách phạt Đỗ Như Hối thì có tác dụng gì? Hắn đành khoát tay nói, thôi Đỗ tướng quốc nói rõ cho ta nghe đi, rốt cuộc tại sao lại không suy xét kỹ như vậy? Đỗ Như Hối thở dài nói, lúc ấy ty chức đã dự đoán thu hoạch vụ thu sẽ không cao, cho nên chỉ dựa theo năm thiên tai trước để tính. Vấn đề là nếu ứng phó với hai địa phương là Hà Bắc và Trung Nguyên thì 100.000 tấn có thể miễn cưỡng xử lý. Nhưng ty chức lại không suy xét tới dân đói bảy quận Thanh Châu. Nghe nói bên kia đã 3 tháng không mưa, nạn hạn hán vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa ba quân Đậu Kiến Đức, Tống Kim Cương và Lưu Hắc Thát mấy tháng liên tục giao chiến làm ảnh hưởng rất lớn đến nông nghiệp. Thu hoạch vụ hè đã bị ảnh hưởng khá nhiều, nếu vụ thu lại mất mùa, dân đói sẽ lại tiếp tục bùng nổ. Điện hạ, chúng ta phòng ngừa chưa được chu đáo. Dương Nguyên Khánh cảm thấy đầu to như cái đấu gạo. Năm đại nghiệp thứ 5, các nơi dự trữ lương thực của đại tùy vẫn còn 1.200.000 tấn. Cuối cùng đại tùy cũng bị diệt vong. Mà hiện giờ trong tay bọn hắn chỉ có 100.000 tấn lương thực. Nếu ứng phó với họa của Hà Bắc và Trung Nguyên, lại gặp năm thiên tai, bọn họ có thể giải quyết được sao? Dương Nguyên Khánh cũng không có chút tự tin nào. Hắn nói với Đỗ Như Hối, tướng quốc hãy viết một bản báo cáo chi tiết. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Đánh giá suy xét cho rõ ràng các loại khả năng. Cuối cùng thống kê xem chúng ta cuối cùng còn thiếu bao nhiêu lương thực. Đỗ Như Hối thi lễ lui xuống. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn Thôi Quân Tố, thấy vẻ mặt nghiêm túc của gã liền cười khổ. Chẳng lẽ Thôi tướng quốc có vấn đề gì khó khăn sao? Thôi Quân Tố khẽ khom người nói, vấn đề khó thì tạm chưa nói, coi như là nguy cơ tiềm ẩn đi. Tôi muốn đàm luận cùng điện hạ về chuyện đột quyết. Trong phòng cuối cùng trở nên an tĩnh, chỉ còn duy nhất Dương Nguyên Khánh. Hắn khoanh tay đứng ở cửa sổ, mắt xa xăm nhìn ánh tịch dương. Hoàng hôn bao trùm cửa sổ, nhuộm lên tử vi các một màu tím ấm áp. Nếu là trước đây, Dương Nguyên Khánh sẽ ung dung thưởng thức cảnh đẹp mặt trời lặn. Nhưng giờ khắc này, hắn lại bỗng dưng cảm thấy trời chiều rất gai mắt. Trời chiều rực rỡ có nghĩa là vài ngày sau trời cũng đều quang đãng sáng sủa. Lúc này hắn vô cùng ngóng mưa. Hạn hán. Hai chữ còn nặng hơn khối chì này cứ đè sâu vào lòng hắn. Từ nhỏ đến lớn hắn đều chưa bao giờ lo lắng vì hạn hán. Nhưng giờ đây, hắn, Dương Nguyên Khánh phải suy nghĩ vì toàn dân thiên hạ. Hạn hán là một ranh giới khiến hắn không thể đi vòng trốn tránh. Nói cho cùng vẫn là vấn đề lương thực. Một thạch, đơn vị đo lường cũng bằng tạ. Gạo là 120 cân, đủ cho một gia đình ăn trong 2 tháng, nếu tiết kiệm có thể duy trì 3 tháng. Hiện tại trong khu hắn quản hạt có khoảng 3 triệu gia đình. Cứ coi như 2 phần 10 người cần cứu tế thì cũng có khoảng 600 ngàn gia đình. Nếu tính theo số lượng cứu tế nửa năm trước thì cần khoảng 120 ngàn tấn lương thực. Nhưng lỡ nạn đói Thanh Châu bùng nổ thì ít nhất cũng cần 150 ngàn tấn. Như vậy tổng cộng còn thiếu khoảng 50 ngàn tấn. Biện pháp duy nhất chính là tăng thu giảm chi. Nhưng chỉ thế thì còn xa mới đủ, phải nghĩ biện pháp tìm kiếm tài nguyên mới. Nhưng hắn đi đâu để kiếm 50 ngàn tấn lương thực bây giờ? Dương Nguyên Khánh cố suy nghĩ về vấn đề lương thực, nhíu mày lo lắng mãi không thôi. Vũ Văn Sĩ Cập đang đối diện với thê tử Nam Dương công chúa. Bởi vì Dương Nguyên Khánh đã mở miệng nên Tiêu Hậu liền gây áp lực bắt con gái tới gặp Vũ Văn Sĩ Cập. Nam Dương công chúa bất đắc dĩ đành phải đến gặp chồng cũ, cũng là kẻ thù bây giờ. Nàng không nói được một lời, bọn họ đã sớm dứt tình đoạn nghĩa, không còn gì để nói cả. Nam Dương công chúa đội mũ che làm Vũ Văn Sĩ Cập không trông thấy mặt nàng. Hai người ngồi đối mặt nhau chừng một phút đồng hồ, cuối cùng Vũ Văn Sĩ Cập phá vỡ bầu không khí im lặng, hỏi: "Thiện sư đâu, sao không thấy nó?" Nam Dương công chúa lạnh lùng nói: "Con đang đọc sách trong quốc tử học, chàng có thể đi xem nó. Nếu con nguyện ý theo chàng thì chàng cứ đưa về Trường An, ta sẽ không cản." Ánh mắt Vũ Văn Sĩ Cập đỏ hồng, gã đứng dậy đi đến trước mặt Nam Dương công chúa quỳ xuống, nước mắt trào ra. "Một ngày ân ái, vợ chồng trăm năm. Chúng ta làm vợ chồng mười mấy năm, chẳng lẽ nàng không nhớ được chút ân tình nào sao?" Nam Dương công chúa chậm rãi lắc đầu: "Ta không phải người bạc tình, nhưng cái chết của phụ hoàng đã khiến chúng ta không có khả năng nối lại. Một bên là tình cảm vợ chồng, một bên là quan hệ cha con, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài trốn tránh." Nước mắt Nam Dương công chúa cũng trào ra. Nàng tháo xuống mũ che khiến Vũ Văn Sĩ Cập lập tức ngây người. Thấy trên đầu thê tử Nam Dương công chúa đã không còn sợi tóc nào, nàng thở dài: "Ta đã quy y cửa Phật, pháp danh Vong Trần. Vũ Văn thí chủ, xin bảo trọng." Nàng cúi đầu niệm một tiếng A-di-đà Phật, rồi xoay người rời đi. Vũ Văn Sĩ Cập cảm thấy trước mắt tối đen, tương lai u ám. Lòng của gã như bị đâm thủng bởi hàng ngàn hàng vạn mũi tên nhọn. Nhìn bóng lưng của thê tử, gã khóc nức nở hô to một tiếng: "A la!" Toàn thân Nam Dương công chúa run rẩy, nhưng nàng cũng không quay đầu lại, lập tức rời đi. Vũ Văn Sĩ Cập quỳ rạp xuống đất, gào khóc. Tình cảm mười mấy năm vợ chồng cứ thế tan theo mây khói. Đêm tháng 8 đã bắt đầu cảm giác được chút hơi mát, gió nhẹ thổi qua ao mang theo hơi thở mát lành lướt trên mặt nước. Trong hành lang dài, hai nha hoàn đi phía trước cầm đèn lồng soi đường. Ngọn đèn màu vỏ quất nhàn nhạt chiếu rọi hành lang. Đi phía sau là Sở Vương Phi Bùi Mẫn Thu. Nàng mang theo một hộp đồ ăn nhẹ tinh xảo, mặc áo đay nhỏ quần trắng, lồng thêm một cái áo ngắn, trên vai khoác một tấm lụa đỏ thật dài. Bước đi uyển chuyển, dáng vẻ nhẹ nhàng. Đôi mi thanh tú của Bùi Mẫn Thu nhíu lại. Cơm chiều hôm nay phu quân nàng hầu như không hề động đũa. Nàng còn tưởng chàng đã ăn ở cung Tấn Dương rồi. Ai ngờ hỏi thân binh của chàng mới biết chàng không hề ăn cơm trong cung Tấn Dương. Thân binh nói chàng có tâm sự nặng nề, điều này khiến Bùi Mẫn Thu vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi đến nội thư phòng, Bùi Mẫn Thu gõ cửa: "Phu quân, là thiếp, vào đi." Thanh âm của Dương Nguyên Khánh vang lên. Bùi Mẫn Thu đẩy cửa đi vào, thấy ánh sáng trong phòng khá tối, hóa ra đèn không đốt. Cửa sổ mở ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng, rọi lên một vẻ trắng ngần. Phu quân của nàng đang dựa vào một tấm nệm trên giường, mơ hồ lộ ra chiếc kim quan. Chương 867. Đưa con đi thị sát. Bùi Mẫn Thu lắc đầu cười, tình thơ ý họa vậy sao? Nàng đặt hộp đồ ăn lên bàn, đốt sáng ngọn đèn. Ánh sáng dịu dàng lập tức tràn ngập căn phòng. Nàng thấy trong phòng có mấy con muỗi liền vội vàng tiến vào buông màn lụa mỏng che cửa sổ, quay đầu lại cười: "Chàng muốn tìm linh cảm ngâm thơ hay xả thân nuôi muỗi vậy?" Dương Nguyên Khánh vỗ hai con muỗi, cười khổ một tiếng: "Đưa cơm tới cho ta sao? Chàng cứ nói đi."

cứ tiếp tục như vậy thì đến vụ thu một mẫu đất có thể thu hoạch được bao nhiêu? Một gã nông dân già tiến lên đáp. Điện hạ, hạn hán năm đại nghiệp thứ 6 cũng không khác gì so với bây giờ. Nhưng lúc ấy không chống hạn được. Cuối cùng sản lượng giảm 8 phần 10. Hầu hết lúa đầu hỏng không có thu hoạch. Năm nay mọi người đều chống hạn rất tích cực. Tuy mất mùa nhưng ít ra vẫn có thể bảo đảm thu hoạch được khoảng 5 phần. Chỉ thu hoạch được một nửa mà đây còn là ở Thái Nguyên. Nếu ở địa phương khác chắc còn phải thấp hơn, càng không cần nói đến Thanh Châu chỗ Đậu Kiện Đức quản lý rồi. Giờ cuối cùng Dương Nguyên Khánh đã hiểu tại sao Đỗ Như Hối lại lo lắng như vậy. Đúng là sợ nạn dân bảy quận Thanh Châu ào ào tràn vào Hà Bắc và Trung Nguyên. Thanh Châu có thiên tai lớn lại thêm chiến loạn, nạn dân bùng nổ là điều không thể tránh. Cuối cùng Dương Ninh vẫn không thoát được tâm tính của một đứa trẻ 7 tuổi. Khi trở về, cậu bé đang ôm trong ngực một chú thỏ con màu xám xinh xinh. Đây là món quà nhỏ của một lão nông dân tặng cho, mới sinh được nửa tháng. Nhìn đứa con ôm con thỏ nhỏ vào lòng nâng niu như bảo bối, Dương Nguyên Khánh rất vui với tính trẻ con đó. Hắn yêu thương xoa đầu đứa con cười nói. Nếu bị tỷ tỷ thấy thì sợ sẽ mất luôn đó. Con sẽ không để chị thấy, cũng không cho mẹ thấy. Dương Ninh ngẩng đầu hỏi phụ thân. Cha, con thỏ nhỏ này thích ăn cà rốt đúng không? Dương Nguyên Khánh cười lắc đầu. Con thỏ này quá bé, chắc không gặm được cà rốt đâu. Con cho nó ăn rau non hoặc lá cây là được. Hơn nữa con thỏ này sợ lạnh lúc đêm. Con còn phải làm ổ cho nó. Lót một ít vải mềm bọc che linh tinh gì đó nữa. Vâng, con định đóng một cái hộp gỗ nhỏ làm ổ cho nó, nhưng sợ mẹ không cho nuôi. Dương Ninh nhìn phụ thân như đang cầu viện. Dương Nguyên Khánh cười nói. Ta sẽ thuyết phục mẹ con, nhưng con không được bỏ bê việc học. Con sẽ không đâu. Dương Ninh lập tức hưng phấn bế con thỏ rủi rủi vào mặt. Trước khi đoàn người về tới vương phủ, Dương Nguyên Khánh sai người đưa con về phủ. Còn hắn thì mang mấy trăm kỵ binh tiếp tục chạy tới thành Bắc. Không bao lâu tất cả dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn. Nơi này chính là phủ của Bùi Củ. Cuộc sống của Bùi Củ rất có quy luật. Mỗi ngày đều sáng sớm rời giường luyện kiếm nửa canh giờ trong sân sau. Tiếp đó rửa mặt ăn sáng rồi nghỉ ngơi hai canh giờ. Ra ngoài tìm người nói chuyện phiếm hoặc câu cá trong vườn sau của phủ. Ăn xong cơm trưa thì ngủ trong chốc lát, dành thời gian suy nghĩ đọc sách. Lúc này Bùi Củ mặc một bộ áo tơi đánh cá, đầu đội nón tre ngồi trên một tảng đá lớn ở vườn sau câu cá. Sau khi Bùi Củ về hưu mới dần thích câu cá. Theo lời lão, câu cá là dành thời gian để suy ngẫm. Khi câu cá, lão thích mặc đồ thành ngư ông. Rõ ràng cạnh ao có đình câu cá nhưng lão không thích ngồi ở đó, chỉ muốn ngồi trên mấy tảng đá lớn để cảm thụ tự nhiên. Hôm nay vận may không tệ, hơn nửa canh giờ đã câu được 2 con cá chép và 3 con cá mè. Tuy Bùi Củ không còn làm trong triều nhưng lão vẫn chú ý từng bước đi của triều đình. Vương gia bị tẩy trừ. Anh em họ Vương bị tước chức thành bình dân. Con cháu vì làm rượu riêng mà bị giết. Trang viên và cửa hàng cũng bị quan phủ tịch thu. 20 mấy kẻ thuộc phe Vương đảng cũng bị giáng chức hoặc bãi miễn tẩy trừ khỏi triều. Kết quả của Vương gia nằm trong dự liệu của Bùi Củ. Đây cũng là nguyên nhân chính lão chủ động về hưu. Từ lúc triều Tùy mới thành lập, hai đảng Bùi, Vương chiếm hầu hết các chức quan quan trọng. Lúc đầu Dương Nguyên Khánh chỉ biết nhẫn nhịn. Nhưng lúc triều Tùy dần mở rộng, Vương gia và Bùi gia muốn phát triển nên biết điều hơn. Tự lui xuống thì sẽ như Bùi gia, không biết điều chỉ có thể tẩy trừ kết cục như Vương gia. Trong việc tranh đấu quyền lực, Dương Nguyên Khánh hoàn toàn vô tình độc ác. Đây mới là khí phái của một người dựng nước. Vừa có lòng dạ rộng lớn bao dung, vừa phải lòng lang dạ sói, lãnh khốc vô tình, diệt trừ kẻ không tuân. Hiện tại Bùi Củ rất nóng lòng muốn biết khi nào thì Dương Nguyên Khánh chuẩn bị lên ngôi. Lúc này cần câu bỗng động đậy, có cá đã mắc câu. Bùi Củ định hãm cần thì quản gia vội chạy tới hô to. Lão gia, Sở Vương điện hạ tới. Bùi Củ ngẩn ra, Dương Nguyên Khánh đến đây sao? Lão lập tức hỏi. Có ai đi cùng không? Ngũ lang cũng đi cùng. Ngũ lang chính là Bùi Thanh Tùng. Bùi Phủ gật đầu. Mời Sở Vương Điện Hạ đến đây. Quản gia thấy không ổn lắm, nhưng lệnh của lão gia gã không dám không nghe, đành đi sân trước. Bùi Củ chậm chậm ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ ý đồ đến của Dương Nguyên Khánh. Nếu như không đoán sai thì có lẽ Dương Nguyên Khánh tới vì bước tiếp theo của quân cờ. Bùi Củ mơ hồ cảm giác Dương Nguyên Khánh có vẻ hơi do dự. Lúc này lão đột nhiên phát hiện con cá vừa câu lên đã vùng thoát. May cho mày đó. Bùi Củ cười mắng một câu. Xa xa, Dương Nguyên Khánh đi theo quản gia tiến tới, Bùi Thanh Tùng theo sau. Mãi cho đến khi lại gần, Dương Nguyên Khánh mới phát hiện ông lão mặc áo tơi đầu đội nón tre ngồi ở bờ sông. Đây không phải là kẻ hầu dọn hồ nước nào đó mà chính là bản thân Bùi Củ. Cách ăn mặc này của Bùi Củ khiến Bùi Thanh Tùng hoảng sợ, không mưa không tuyết sao gia chủ lại mặc như thế. Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn Bùi Thanh Tùng lại. Hắn bước nhanh lên trước khom người thi lễ. Nguyên Khánh tham kiến tổ phụ. Bùi Củ cười tủm tỉm nói. Nguyên Khánh, lại đây xem ta câu cá. Dương Nguyên Khánh vui vẻ tiến đến, nhặt lên cái sọt đựng cá nhìn, cười nói. Thu hoạch không tệ, đã có 5 con rồi. Thầy, nếu mà ngươi không đến thì con thứ 6 đã mắc câu rồi. Bùi Củ thở dài một tiếng, đưa cho hắn một cái ghế. Dương Nguyên Khánh ngồi bên cạnh Bùi Củ, nhìn chăm chú vào mặt nước rồi nói. Năm nay hạn hán, nhiều nơi cạn nước. Hồ nước này của tổ phụ vẫn còn tốt lắm. Bùi Củ vuốt sâu lắc đầu nói. Ít bớt một nửa rồi đó. Dưới hồ có con suối thông với hồ nước trong vương phủ của ngươi. Ban ngày gần như không chảy vào, đến buổi tối mới có chút nước bổ sung nên mới giữ cho không cạn. Năm nay đúng là hạn lớn thật. Quả thật tình hình hạn hán năm nay rất nghiêm trọng. Hà Đông, Hà Bắc, Quan Trung, Trung Nguyên, Lũng Hữu đều gặp hạn lớn. Đây là thiên tai lớn nhất từ năm đại nghiệp thứ 6 tới nay. Buổi sáng con thị sát đồng ruộng ngoài thành, sản lượng bị giảm là không thể tránh khỏi. Nếu cố gắng chống hạn có thể thu hoạch được một nửa. Vậy triều đình còn tồn bao nhiêu lương thực? Bùi Củ thản nhiên hỏi. Lão biết Dương Nguyên Khánh đến là để xin ý kiến nên không hề khách khí, nói thẳng luôn. Từ khi lấy được 50.000 tấn lương thực bồi thường chiến tranh của triều đường thì chúng ta có tổng 100.000 tấn lương thực. Vẫn không ít, nhưng đã suy xét đến nạn dân đói có khả năng bùng phát tại Thanh Châu chưa? Bùi Củ không hổ là lão tướng quốc vài chục năm, ánh mắt tinh tế già đời, nghĩ cách liền thấy được nguy cơ. Dương Nguyên Khánh không thể không bội phục, quả là gừng càng già càng cay. Vấn đề bây giờ đúng là nạn đói ở Thanh Châu, lương thực không đủ cung ứng. Thật là đau đầu. Chính vì thế nên hôm nay con mới đến để xin ý kiến tổ phụ, xem người có đề nghị nào tốt không. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ thở dài. Bùi Củ chăm chú nhìn phao câu trên mặt nước, chậm rãi nói. Cũng không phải không có cách nào. Ví như tiến hành mậu dịch với Thảo Nguyên, trao đổi vài vóc lá trà, những mặt hàng nhẹ với dây bò của người đột quyết. Tuy nhiên cách này chỉ có thể giải quyết lương thực thiếu trong nhất thời. Nếu muốn có được nhiều lương thực thì phải đoạt được từ chiến tranh đối ngoại, từ xưa đến nay đều là vậy. Dương Nguyên Khánh giật mình, vội nói. Gần đây con cũng đang suy nghĩ tấn công triều đường hay quan nội hoặc kinh tương. Lần này quân Tùy lấy được quận Hội Ninh, con thấy quân Tùy hoàn toàn có thể cướp luôn quan nội hoặc Hà Tây. Cướp Hà Tây? Ngươi muốn chặt đứt nguồn ngựa chiến của quân đường sao? Bùi Củ hỏi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Tấn công quận Hội Ninh đương nhiên là để cướp tài nguyên khoáng sản, nhưng một mặt cũng là đặt bàn đạp chuẩn bị cho việc cướp Hà Tây. Ngựa chiến của triều đường hầu hết đều lấy từ Hà Tây, chiếm lính Hà Tây cũng sẽ như cắt đứt nguồn ngựa chiến của triều đường. Bùi Củ thở dài một tiếng. Nguyên Khánh, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là làm cái gì cũng suôn sẻ, nên cứ nghĩ triều đường là quả hồng mềm mặc cho ngươi bóp. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ đến việc này chưa? Khi mà chiến tuyến của ngươi kéo dài từ Hoàng Hải đến hành lang Hà Tây thì sẽ cần bao nhiêu quân đội đến duy trì? Kẻ thù sắp tới của ngươi là triều đường, Đậu Kiến Đức, Triều Tiên, Đông Tây Đột Quyết, thậm chí cả hai kẻ bụng dạ khó lường Lý Mật và Vương Thế Sung nữa. Có thể nói là địch vây tứ phía,

ta có thể đưa tiền chuộc cho Sở Vương Điện Hạ đổi lấy tự do của ta. Dương Nguyên Khánh trầm tư một hồi rồi chậm rãi nói. Có câu này ta phải nói trước. Ta giao tướng quốc cho Tân La thật ra không phải vì tiền mà là vì muốn kết minh với Tân La. Vì vậy nếu ngài muốn tự do thì nhất định phải trả giá cao hơn so với việc kết minh với Tân La. Ngài là quyền tướng của Triều Tiên, chắc hẳn phải hiểu ít lời chính trị này. Uyên Thái Tổ im lặng gật đầu. Ta hiểu, điện hạ ra giá đi. Dương Nguyên Khánh lấy một bản công văn đặt lên bàn. Ta muốn 30.000 tấn lương thực. Nếu Uyên tướng quốc đáp ứng xin ký tên lên công văn, ta sẽ phái người đưa công văn cho lệnh lang. Một khi lương thực đưa tới Liêu Hà, ta sẽ thả tướng quốc. Đây chính là giao dịch của chúng ta. Chương 870. Bức thư khuyên nhủ của Sở Vương. 1-2. Triều Tùy 3 lần đánh Triều Tiên, hao tổn hàng trăm ngàn tấn lương thực và vô số vật tư quân giới. Tất cả trở thành chiến lợi phẩm của người Triều Tiên. Triều Tiên đầy giấy lương thực, 30.000 tấn thừa sức lấy được. Cho dù là trong kho phủ của Uyên Thái Tổ cũng có đủ lương thực. Uyên Thái Tổ duỗi tay đè chặt công văn. Điện hạ là người nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra không thể đổi. Chúng ta cứ quyết định như vậy. Triều Tiên chỉ là một tên gọi tắt. Thực tế nó tên là Cao Câu Ly. Là một quốc gia dân tộc thiểu số do vương tử nước Phù Dư sáng tạo. Tổ tiên là người dân tộc Lý Mạch cổ xưa. Dù là huyết thống hay chủng người thì Cao Câu Ly cũng không phải là ý nghĩa truyền thống của quốc gia bán đảo Triều Tiên. Trong phương diện phong tục tập quán ngôn ngữ thì Cao Câu Ly, Tân La và Bách Tể khác nhau rất lớn. Thậm chí khi sứ thần tới còn phải dùng phiên dịch. Cao Câu Ly đương nhiên có ngôn ngữ riêng nhưng không có chữ viết riêng mà mượn chữ Hán để ghi chép lịch sử. Thực tế cho dù là Cao Câu Ly, Tân La hay Bách Tể thì quý tộc xã hội thượng tầng đều coi việc nói tiếng Hán là vinh quang. Thủ phủ của Triều Tiên là Bình Nhưỡng, kế bên là một tòa thành lớn gần bờ Tây Hải thuộc vùng Hạ Du Bối Thủy. Bình Nhưỡng cũng là thành trì lớn nhất của bán đảo. Chu vi 30 dặm, dân số đạt hơn 200.000. Bên trong thành đóng khoảng 30.000 quân. Triều Tiên vốn là một quốc gia tương đối hùng mạnh ở Đông Bắc. Nhưng sau khi trải qua 3 lượt đông chinh của Triều Tùy và chiến dịch Liêu Đông nửa năm trước thì sức mạnh quân sự của Triều Tiên suy yếu khá nhiều. Binh lực vẫn còn khoảng hơn 100.000, chủ yếu phân bố ở biên giới phía nam sông Hán để phòng ngự Tân La. Tiếp theo phân bố ở phía đông Liêu Hà tại phương Bắc để phòng ngự Triều Tùy. Lúc này trong nước Triều Tiên không hề bình tĩnh. Bình Nguyên Vương của Triều Tiên là Cao Nguyên chết bệnh năm ngoái. Còn ý Cao Kiến Vũ lên ngôi xưng là Vinh Lưu Vương. Nhưng quân quyền lớn của Triều Tiên lại nằm trong tay tể tướng Uyên Thái Tổ. Uyên Thái Tổ bị quân Tùy bắt làm tù binh trong chiến dịch mùa xuân Liêu Đông. Con lão Uyên Cách Tô Văn nhanh chóng tiếp quản quyền lực của phụ thân, nắm giữ quân quyền của Triều Tiên. Cách Tô Văn cũng không đóng tại Bình Nhưỡng mà là trong thành phía bắc sông Áp Lục. Bố trí 70.000 trọng binh tại đó. Mặt khác ở bắc sông Hán cũng bố trí 50.000 trọng binh. 120.000 quân này đều nằm trong tay Cách Tô Văn. Vinh Lưu Vương Cao Kiến Vũ thì ở tại thủ phủ Bình Nhưỡng, trong tay cũng có một ít quân đội. Đây cũng chính là 30.000 quân thủ thành. Chính vì Bình Nhưỡng được quốc vương nắm giữ nên Cách Tô Văn ít khi ở Bình Nhưỡng. Mỗi tháng chỉ tới một hay hai ngày xử lý ít công vụ rồi rời khỏi để tránh bị Cao Kiến Vũ ám hại. Kể cả trẻ con trong Bình Nhưỡng cũng biết mâu thuẫn sâu nặng giữa quân và tướng Triều Tiên. Chư một thương đội từ phía bắc tiến vào thành Bình Nhưỡng. Thương đội tầm hơn 200 con ngựa, trên lưng ngựa vác một lượng lớn sa lông. Thương nhân có vài chục người, khá hỗn tạp. Trong đám bọn họ có người đột quyết, người khiết đan, cũng có người Hán và người Triều Tiên. Cầm đầu đám thương nhân là một gã người Hán tuổi chừng 30, làn da màu đồng, dáng vẻ khôi khô, thân thể cường tráng. Bọn họ dẫn ngựa vào thành. Trên đường cây dòng người hối hả ngược xuôi vô cùng náo nhiệt. Có thể nhìn ra Bình Nhưỡng quả thật là một thành trì buôn bán khá phát đạt. Đoàn người họ đi vào thành được khoảng 2 dặm thì vào trong một quán trọ. Có cả tiệm cơm và phòng ở. Diện tích rất lớn, chừng 10 mẫu đất. Thương nhân cầm đầu nhìn vào bảng hiệu trên quán trọ, có một chữ Hán, Nhã. Gã gật đầu, dùng tiếng Hán nói với mọi người: "Các vị đến rồi. Hôm nay nghỉ ngơi trước, mai mới bán hàng." Một gã tiểu nhị vội chạy tới. Gã kiến thức khá rộng, có thể nói vài lời tiếng Hán nên nhiệt tình tiếp đón khách nhân. Đồ ăn trong quán nhỏ rất rẻ mà ngon. Phòng trọ cũng sạch sẽ. Vài vị khách thương đường xa đều ở trọ ở chỗ chúng tôi đó. Thủ lĩnh gật đầu, dẫn mọi người đưa ngựa vào quán trọ. Quán trọ này tuy rộng nhưng có vẻ khá cổ xưa. Các phòng đều làm từ gỗ, làm toàn quán trọ lộ ra màu xám đen, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Cho nên việc kinh doanh của quán không phải tốt, chỉ có vài khách nhân thư thớt. Nhưng khi nhóm thương nhân vào ở, quán trọ liền trở nên náo nhiệt. Mọi người được an bài chỗ ở, 5-6 tên tiểu nhị bắt đầu bận rộn chuẩn bị cơm chiều cho khách. Lúc này, người cầm đầu nhóm thương nhân lấy ra một tấm đồng bài tùy tiện lắc lắc trước mặt một tiểu nhị. Sắc mặt của tiểu nhị trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: "Mời đi theo tôi." Người tiểu nhị nói tiếng Hán rất lưu loát. Quán trọ này thực tế là khu tình báo của Triều Tùy lập ra ở Triều Tiên. Triều Tiên ở Triều Tùy thu thập tình báo, Triều Tùy cũng giống như Triều Tiên đặt tình báo ở đây. Quán trọ này do nội vệ của Triều Tùy mở ra. Có 20 quân sĩ được phân bố ở đây. Họ đều là người Liêu Đông, có khả năng nói trôi chảy tiếng Triều Tiên. Bọn họ giả mạo người Triều Tiên, vào nửa năm trước đặt mua chỗ quán trọ ế ẩm này. Nhóm thương nhân này kỳ thực cũng là do quân Tùy giả dạng. Bọn họ có 35 người, đều là những thám báo có võ nghệ cao cường, cải trang thành thương nhân đi vào Bình Nhưỡng. Thủ lĩnh họ Ngô, tên là Ngô Giai, là một giáo úy thám báo Liêu Đông của quân Tùy. Y phụng mệnh đến Bình Nhưỡng làm nhiệm vụ. Ngô Giai đi theo tiểu nhị qua mấy cánh cửa, đi tới một căn phòng ở trong sân. "Đi theo ta, trưởng quầy của chúng ta ở ngay chỗ này." Bọn họ đi vào sân, chỉ thấy một người đàn ông trung niên da ngăm đen từ trong phòng đi ra. Người này chính là trưởng quầy của nhà trọ, cũng là người phụ trách tình báo. Ông ta họ Lý, tên thật là gì, mọi người đều đã quên, nên chỉ gọi ông ta là Lý Hắc Thát. Lý Mặt Đen. Lý trưởng quỹ vừa rồi đã thấy Ngô Giai. Hiện tại thấy được đưa tới sân sau, không khỏi ngẩn ra. Tiểu nhị tiến lên nói thầm vào tai ông ta vài câu. Lý trưởng quỹ lập tức vui mừng, ông ta vươn tay ra nói: "Xin vui lòng đưa tấm đồng bài cho ta xem." Ngô Giai lấy tấm đồng bài đưa cho ông ta. Lý trưởng quỹ nhìn kỹ một lượt, lập tức nhiệt tình nói: "Hóa ra là người một nhà, mau vào phòng nói chuyện." Ngô Giai khẽ mỉm cười đi vào phòng. Hai người ngồi xuống, Lý trưởng quỹ rót một chén trà lạnh cho Ngô Giai cười hỏi: "Ngoại trừ tấm đồng bài, chắc còn có thư phải không?" Ngô Giai lấy ra một bức thư từ trong lòng. Đây là thư của Thái Thú quận Yến Tôn Gia Diên. Y đưa bức thư cho Lý trưởng quỹ, nói: "Những việc mà ngươi muốn biết trong thư đều có nói rõ, ta sẽ không nói nhiều." Lý trưởng quỹ nhận lấy thư nhìn một lần. Sắc mặt ông ta trở nên ngưng trọng, chậm rãi gật đầu nói: "Ta đã hiểu, các ngươi cứ an tâm ở nơi này. Hết thảy đều có ta an bài. Ở quận Sử Trương, cuộc tranh giành quyền lực của Tiêu Tiễn và Lai Hổ Nhi đang vào hồi gay cấn. Vì muốn cướp lấy quân quyền trong tay của Lai Hổ Nhi, Tiêu Tiễn không tiếc sử dụng một loại thủ đoạn hoang đường. Đó là tự phong mình là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Tự mình xuất lính 80.000 đại quân chiếm cứ quận Kiến An. Vốn do tàn quân của Lâm Sĩ Hoang đang đóng ở đấy. Đồng thời bổ nhiệm Lai Hổ Nhi làm binh mã phó soái, nhưng không cho phép y tùy tiện xuất chinh, mà là mệnh lệnh y dẫn 20.000 quân đóng ở quận Cửu Giang, phòng ngự quân Đường xâm phạm từ phía đông. Ngay sau khi đại chiến Trung Nguyên kết thúc, Tiêu Tiễn xuất lính 80.000 tinh binh Tây Lương cũng đã tới quận Kiến An, tấn công 50.000 quân cuối cùng của Lâm Sĩ Hoang. Lúc này, thế lực của Lâm Sĩ Hoang đã trở nên suy yếu, quân lương không đủ, quân tâm tan rã. Cho nên chỉ cần một trận chiến đã bị quân đội của Tiêu Tiễn đánh bại. Lâm Sĩ Hoang chết trong loạn quân. Một trận chiến này, có 20.000 người tử trận, bắt sống được 30.000 người. Thế lực của Lâm Sĩ Hoang hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng mục đích thực sự của Tiêu Tiễn không phải là tiêu diệt Lâm Sĩ Hoang, mà là muốn đoạt lấy quân quyền. Tự mình điều quân chính là một loại thủ đoạt cướp lấy quân quyền hữu hiệu nhất. Thông qua trận chiến này, Tiêu Tiễn đã nắm chặt được quyền điều khiển 80.000 quân đội. Hai đứa con trai của Lai Hổ Nhi cũng bị tẩy trừ ra khỏi quân đội. Một người bị bổ nhiệm làm thái thú quận Kiến An, một người thì bổ nhiệm làm thái thú quận Lâm Xuyên. Nhưng huyên đệ hai người cũng không dám đi nhậm chức. Bọn họ biết chỉ cần đi nhậm chức hẳn phải chết trên đường. Vì vậy, hai người liền suốt đêm trốn về quận Cửu Giang, hội hợp với phụ thân. Lúc này, 100.000 quân Tây Lương Tiêu Tiễn đã nắm giữ 80.000. Lai Hổ Nhi rõ ràng rơi xuống cuối gió. Trên tay y chỉ có 20.000 người. Chỉ cần Tiêu Tiễn dẫn quân trở về Cửu Giang, 20.000 quân này chắc chắn sẽ không giữ được. Ban đêm, Lai Hổ Nhi đang cùng người con cả suy nghĩ sách lược ứng đối. Người con cả Lai Giai lo lắng nói: phụ thân, ai cũng biết Tiêu Tiễn là một kẻ lòng lang dạ sói, y tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Phụ thân đã trở mặt với y như vậy, kết cục chỉ có một, đó là y sẽ giết phụ thân chấm dứt hậu hoạn. Lai Hổ Nhi chắp tay phía sau đi lại trong phòng. Ông ta biết đứa con nói rất có đạo lý. Lần này Tiêu Tiễn cướp đoạt thành công quân quyền, chủ yếu là bởi vì mình không đủ ác độc, không dám giết Tiêu Tiễn. Nhưng Tiêu Tiễn lại dám giết mình. Điều này khiến ông ta cảm thấy rất là uể oải. Ông ta thở dài, lời nói có chút dã rời. Xem ra ta phải nghĩ đến đường lui. Mấy huynh đệ các con cứ thương lượng đi. Thương lượng xong thì nói cho ta biết kết quả. Lai Giai cả kinh hỏi: vậy còn phụ thân thì sao? Ta đang định lui về ở ẩm, mang theo mẫu thân của các con trở về quận Đan Dương an hưởng tuổi già, quên hết mọi phiền não. Nhưng phụ thân, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Phụ thân tuy có ý thoái ẩn, nhưng thiên hạ chưa yên ổn, chỉ sợ ý muốn của phụ thân sẽ không làm được. Nhóm quần hùng ở phía nam đều nhìn chằm chằm vào phụ thân, đặc biệt là Lý Mật, liệu y có thể bỏ qua cho phụ thân không? Lai Hổ Nhi nhớ mày, đây đúng việc ông ta chán ghét nhất. Lý Mật không ngờ muốn phát triển về đông nam, binh trung nguyên không quan thủy chiến, không ngờ cát cứ ở giang hoài. Liệu y có thể buông tha mình sao? Đúng lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo: khởi bẩm lão tướng quân, dưới thuyền có sứ giả của quân tùy đến cầu kiến. Chính là vị Tạ tiên sinh lần trước. Ông ta nói là ngàn dặm xa xôi tới, mong rằng lão tướng quân có thể gặp mình. Lai Hổ Nhi ngẩn ra, bước nhanh đi ra khoang thuyền. Từ mép thuyền nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên bờ cách đó không xa có đứng mấy người. Dưới ánh sáng của cây đuốc, mơ hồ nhìn thấy là vị Tạ Tư Lễ lần trước. Lai Hổ Nhi gật gật đầu nói: bảo y đến đây. Lai Hổ Nhi và Tạ Tư Lễ coi như là đồng hương. Tạ Tư Lễ là hậu nhân của danh môn Tạ Thị ở Giang Nam. Y theo cha rời đi quận Đôn Hoàng, nguyên quán ở Giang Ninh. Mà Lai Hổ Nhi là người Giang Đô, quê hương ngay tại bờ Trường Giang, cách quê hương của Tạ Tư Lễ bởi con sông. Cho nên hai người có chút thân thuộc. Lần này Dương Nguyên Khánh lại phái Tạ Tư Lễ đến là có ý tình thế bắt buộc. Rất nhanh Tạ Tư Lễ được binh lính dẫn tới khoang thuyền. Y tiến đến khom người thi lễ nói: vãn bối tham kiến lão tướng quân. Hóa ra là Tạ tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Tạ Tư Lễ cười cười, chắp tay hướng Lai Giai chào. Lai Giai vội vàng nói: mời tiên sinh ngồi xuống rồi nói. Lai Hổ Nhi cảm giác đứa con có chút sao động. Ông ta không khỏi liếc nhìn một cái, rồi mới nói: Tạ Tư Lễ, tiên sinh mời ngồi. Tạ Tư Lễ ngồi xuống, y cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Vãn bối nghe nói Tiêu Tiễn dẫn 80.000 đại quân tiêu diệt Lâm Sĩ Hoang, hiện đang trên đường trở về, ít ngày nữa là tới quận Cửu Giang. Lão tướng quân hẳn là hiểu được hậu quả nếu Tiêu Tiễn trở về, chỉ sợ ngay cả Sầm Văn Bản cũng không khuyên được y. Lão tướng quân đã nghĩ tới đường lui cho mình chưa? Lai Giai tiếp lời nói: phụ thân định đi quận Đan Dương ẩn cư, nhưng chúng ta đều cho rằng ý này khó mà làm được. Hiện tại phụ thân cảm thấy rất khó xử, không biết Tạ tiên sinh có phương pháp hay nào xử lý không? Tạ Tư Lễ lấy ra một phong thư từ trong lòng đưa cho Lai Hổ Nhi nói: đây là thư do chính Sở Vương Điện Hạ viết, mời lão tướng quân xem một chút. Lai Hổ Nhi tiếp nhận phong thư, chỉ thấy trên phong thư viết: Tùy thượng thư lệnh thiên hạ binh mã đại nguyên soái, sở vương Dương Nguyên Khánh gửi cho Lai đại tướng quân. Dương Nguyên Khánh từ trước đến nay chỉ đồng ý thân phận đại tướng quân triều tùy của Lai Hổ Nhi, chứ không tán thành thân phận của ông ta ở Tây Lương triều. Trong lòng Lai Hổ Nhi thở dài một tiếng, lấy ra bức thư. Nội dung bức thư khiến ông ta có chút giật mình, rồi lại trở nên hưng phấn. Dương Nguyên Khánh lại muốn tấn công Triều Tiên, triệu tập ông ta trở về đại tùy hiệu lực. Trong cuộc đời của Lai Hổ Nhi, ông ta tiếc nuối nhất chính là thất bại ở Triều Tiên. Thất bại này là nỗi nhục, là chuyện ăn năn suốt đời của ông ta. Ông ta cũng tiếc nuối mình chắc không còn cơ hội bù đắp. Nhưng không ngờ, Dương Nguyên Khánh lại cho ông ta cơ hội đó. Lai Hổ Nhi cũng biết việc Dương Nguyên Khánh ở Liêu Đông đánh bại quân Triều Tiên, cho nên ông ta rất có lòng tin với Dương Nguyên Khánh. Hiện tại Dương Nguyên Khánh mời ông ta lại xuất chinh Triều Tiên, Lai Hổ Nhi thực sự động tâm. Tạ Tư Lễ lại tiếp tục khuyên: Năm đó Sở Vương Điện Hạ cũng tham gia cuộc chiến thứ hai với Triều Tiên, không ngờ bởi vì huyền cảm tạo phản khiến Điện Hạ mất đi cơ hội tấn công Triều Tiên. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của Điện Hạ. Lần này Điện Hạ chuẩn bị lại đánh Triều Tiên, ngày ấy hy vọng lão tướng quân làm phó tướng cùng bù đắp lại tiếc nuối năm đó. Lai Hổ Nhi mặc dù đã 60 tuổi nhưng trí óc vẫn cực kỳ tỉnh táo. Ông ta lập tức đoán được vài phần, Dương Nguyên Khánh như vậy là muốn lôi kéo mình, hắn nhất định là muốn đi đường biển. Lai Hổ Nhi lập tức lại hỏi: Sở Vương Điện Hạ có thuyền đi biển không? Có, ở cửa sông của quận Bắc Bình đã có hơn 1.000 thuyền lớn đi biển. Lai Hổ Nhi trầm ngâm rồi thở dài nói: Tạ tiên sinh có thể ngủ lại trên thuyền để cho ta suy nghĩ một chút. Sáng mai bất kể kết quả như thế nào, ta đều sẽ nói cho tiên sinh. Ban đêm, sóng nước đập vào thành thuyền, khiến thuyền có chút dao động nhỏ. Lai Hổ Nhi khoanh tay đứng ở mép thuyền, nhìn thật lâu trên mặt nước đen bóng. Trong lòng ông ta cũng nổi sóng giống như mặt sông phập phồng kia. Ông ta đã qua tuổi hoa giáp, cuộc đời cũng đã trải qua quá nhiều khúc chiết. Vận mệnh của ông ta gắn liền với sự bấp bênh của thiên hạ. Nhưng sự biến đổi lớn nhất trong lòng ông ta đến khi ông ta đã về già, đó chính là hiện tại ông ta gặp phải sự lựa chọn lớn nhất trong đời. Ông ta có thể hiểu triều tùy mà Dương Nguyên Khánh đang khống chế đã không phải là triều tùy trước kia. Vương thất nhà Tùy từ trước đã đi theo Dương Quảng mà diệt vong rồi. Bây giờ triều Tùy là một vương triều mới, mà chủ nhân của vương triều này là Dương Nguyên Khánh, không ngờ tự tay viết thư cho mình. Giọng điệu thành khẩn thỉnh cầu mình lần nữa rời núi, phục hưng đại Tùy, tái hiện thịnh thế lúc khai hoàng. Khai hoàng thịnh thế là lúc mà đại Tùy có vũ lực cường thịnh nhất. Đông diệt Bắc Tề, Nam quét Lương Trần, Bắc đuổi Đột Quyết, thành lập chiến công lưu vào sử sách. Giờ khắc này, trong lòng Lai Hổ Nhi lại dâng lên chí khí hào hùng, muốn xông ra vạn dặm non sông, lưu lại chiến công bất thí. Lai Hổ Nhi mạnh mẽ rút ra chiến đao, nhìn ở mũi đao lạnh lẽo, mắt híp lại thành một đường. Ai nói bảo đao của Lai Hổ Nhi ông đã già. Trời tối om, một đội kỵ binh phóng ngựa chạy như bay. Gió thổi vù vù qua tay, cảnh vật hai bên liên tục biến hóa. Đội kỵ binh đi qua cánh đồng, vượt qua con sống, đi qua rừng rậm. Ngựa chiến chạy nhanh như điện, không biết mệt mỏi. Đêm tối yên tĩnh, chỉ có mặt trăng tròn cô độc nhìn xuống bọn họ, làm bạn với bọn họ trên suốt hành trình. Đến bình minh, ánh mặt trời tỏa khắp đại địa. Đội kỵ binh đã đi tới một ngọn đồi, chiến mã vẫn không dừng bước. Ánh nắng màu đỏ tím chiếu rọi trên mỗi khuôn mặt bọn họ. Dương Nguyên Khánh dừng lại trong rừng, nhìn về hướng thành trì phía xa xa. Trải qua 4 ngày 4 đêm đi nhanh, bọn họ đã tới huyện Lư Long. Đi! Dương Nguyên Khánh ra lệnh một tiếng, 1.000 thân vệ đi theo hắn phóng xuống núi. Đến giữa trưa, Dương Nguyên Khánh dừng lại ở khu tàu thuyền tại cửa sông Bắc Bình. Trải qua nửa năm phát triển, vùng này đã có những biến hóa cực lớn. Một tòa thành trì mới đứng sừng sững trước cửa sông, dòng người đi lại náo nhiệt. Nơi đây đã xây dựng một thị trấn mới, tên là huyện Nhu Khẩu, bao gồm hai trấn nhỏ xung quanh. nhân khẩu đạt tới 3.000 hộ. Đại bộ phận đều là gia quyến của thợ làm thuyền. Dương Nguyên Khánh xuất lính hơn 1.000 kỵ binh đến đây, đã sớm kinh động tới quan viên của huyện. Các vị huyện lệnh, huyện thừa, tạo thuyền sở thử thừa Triệu Quảng Tài, Ưng Dương Lang tướng Ngô Chấn Ngũ, hai huyên để đứng đầu thợ thủ công Trương Long, Trương Hồ, cùng hơn 10 vị quan viên đều đi ra đón chào. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười. Các vị xin miễn lễ, cũng không phải là lần đầu tiên ta đến đây. Mọi người đều rất hưng phấn, liên tục mời Dương Nguyên Khánh đi vào thị trấn nghỉ ngơi. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy những cột buồm chi chít như rừng phía xa xa. Từng chiếc thuyền lớn giống như những ngọn núi đứng sừng sững trên mặt sông và bờ biển. Trong lòng Dương Nguyên Khánh dâng lên một nỗi cảm xúc, hắn dùng roi ngựa chỉ hướng bờ biển nói. Đi xem chiến thuyền trước. Hắn giục ngựa chạy đến xưởng đóng thuyền. Xưởng đóng thuyền vẫn là một vùng đất trống trải, nhưng so với trước náo nhiệt hơn rất nhiều. Khắp nơi là các đội thợ bận rộn làm việc. Có mấy chục người thợ đang khiêng một cái cột buồm đi qua bọn họ. Năm đó, Triều Tùy vì tấn công Triều Tiên đã mở quy mô lớn tạo thuyền. Lúc đó, những tài liệu đóng thuyền được trồng chất vô số kể. Nhưng những tài liệu này đã không được sử dụng, bị chất đóng trong kho. Lúc này mới được lôi ra dùng. Nơi này chỉ có xưởng đóng thuyền, còn chiến thuyền đã được tập trung tới cửa sông nằm giữa quận Hà Gian và quận Trác. Chỗ cửa sông kia chính là Thiên Tân ngày nay. Trải qua hơn nửa năm cố gắng, xưởng thuyền đã sửa chữa được mấy trăm thuyền lớn đi biển từ khắp nơi chuyển đến. Lại cải tạo được rất nhiều thuyền lớn đi trên sông, giúp chúng có thể chịu đựng được sóng to gió lớn trên biển.